Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, nữ võ thần quân đoàn. Làm ra quyết định, Levi cũng không có lập tức hành động, mà là trước mang theo Morgan đi ra hoàng cung, đi tới Vương Thành góc Tây Bắc. Đây là một chỗ vắng vẻ lại an tĩnh, nơi hẻo lánh. Nhất là tại cái này, tiếng người huyên náo trong vương cung càng là lộ ra phá lệ dễ thấy. Nhưng là, dù là mọi người đối cái góc này ôm lấy rất sâu nghi hoặc, thế nhưng là cũng không có người dám xâm nhập nơi này tìm tòi hư thực, bởi vì nơi này là Levi tự mình quy hoạch cấm địa. Ngoại trừ tia bên ngoài, không có hắn cho phép, liền ngay cả Tina đều không cho phép tự tiện tiến vào. Đối với cái này, thoáng hơi biết một bộ phận chân tướng, Tina biểu thị, không phải liền là Guinevere, tiểu kim khố, nha. Không nhìn liền không nhìn thôi, nàng là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ghen tị. Ân, tuyệt đối sẽ không, nhưng mà, Tina lại cũng không biết, ngoại trừ cái kia 1,523 kiện bảo bối bên ngoài. Cái này u tĩnh trong góc còn ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Vương, phó đoàn trưởng Tia hướng ngài đưa tin. Nhìn thấy Levi thân ảnh về sau, hưng phấn Tia lập tức đình chỉ công việc trong tay, một đường chạy chậm đi vào Levi trước mặt, đồng thời dùng một loại hết sức tò mò ánh mắt nhìn Morgan. Nàng nghe tỉ tỉ nàng nói, hôm nay trong vương cung tựa hồ tới một cái hết sức kỳ quái khách nhân. Bất quá tại lúc mới bắt đầu nhất, Tia lại cũng không hề để ý chuyện này, cho rằng đây bất quá là một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Nhưng là bây giờ, khi Morgan xuất hiện ở đây về sau, Tia mới đột nhiên ý thức được, cái này kỳ quái khách nhân khả năng thật rất trọng yếu. Bằng không mà nói, Levi tuyệt đối không khả năng đưa nàng đưa đến nơi này. Mà đồng dạng, khi Morgan đi theo Levi xuyên qua một đầu trong rừng đường nhỏ, đi tới nơi này phiến u tĩnh chi địa, nhìn thấy trên vùng đất này bí ẩn về sau, lại là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nàng đầu tiên là thấy được Tia, sau đó lại thấy được đứng tại Tia phía sau 500 tên dị tộc thiếu nữ. Các nàng đều là pick nhất tộc thiếu nữ, tuổi tác đều tại 12 đến 16 tuổi ở giữa. Đã tiếp cận hoàn toàn phát dục, các nàng toàn thân cao thấp tản ra một loại tên là thanh xuân sinh đẹp khí tức, từng cái đều là đỉnh tốt nữ tử. Thế nhưng, khi các nàng đứng chung một chỗ lúc, Morgan vậy mà cảm nhận được một cỗ như là mênh mông đại như biển khí thế bỗng nhiên hướng nàng đè xuống, loại kia che khuất bầu trời, nuốt hết hết thảy cảm giác, đừng nói là chạy trốn, liền liền hô hấp đều có chút khó khăn. Cũng may Morgan cũng không phải bình thường người, đã trải qua Britain đảo thần bí cọ rửa về sau còn có thể còn sống sót, nàng cũng tương tự có được không giống bình thường tinh thần lực cùng ý chí lực. Chỉ bất quá, khi sau khi lấy lại tinh thần, Morgan đem những này thiếu nữ tất cả đều quan sát một lần về sau, sắc mặt lại là trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Nàng, lớn lao dưới khiếp sợ, luôn luôn thông minh lanh lợi Morgan, vậy mà biến hơi miệng bắt đầu ăn. Nhưng là, coi như thế, cũng vô pháp hoàn toàn biểu đạt ra Morgan bên trong khiếp sợ trong lòng. Các nàng đều là đấu khí chiến sĩ, ngoặc kép, đấu khí chiến sĩ, một người thành quân, tại Morgan trong ấn tượng. Những cái kia cường đại đấu khí chiến sĩ một khi đầu nhập chiến trường, thường thường liền sẽ đối chiến trận thế cục tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Đấu khí chiến sĩ cùng người bình thường ở giữa chênh lệch là to lớn, lớn đến coi như người bình thường đem hết toàn lực, cũng căn bản không có khả năng tổn thương đến những cái kia có được đấu khí chiến sĩ. Nhưng là đồng dạng, cường đại người tất có tai hại. Mà đấu khí chiến sĩ tai hại ngay tại ở, đấu khí chiến sĩ thật sự là quá thưa thớt. Muốn tu luyện ra đấu khí, trở thành đấu khí chiến sĩ, không chỉ cần phải thiên phú cực cao, hơn nữa còn phải hiểu được tu luyện đấu khí, khống chế đấu khí phương pháp. Giống tia như thế thiên tài là số ít bên trong số ít. Mà nếu như không phải gặp Atoria, coi như Levi thiên phú lại cao hơn, cũng căn bản không có khả năng tại thời gian một năm bên trong thức tỉnh đấu khí. Cho nên, đấu khí chiến sĩ không thể thành quân là một cái thường thức. Không có người sẽ cầm ít ỏi như thế đấu khí chiến sĩ tổ kiến quân đội. Bởi vì căn bản không có khả năng có người lấy ra được nhiều như vậy đấu khí chiến sĩ. Mà đồng dạng đạo lý, tâm cao khí ngạo đấu khí chiến sĩ lại làm sao có thể cùng những người khác tạo thành quân đội. Đối với thực lực cường đại bọn hắn tới nói, đây quả thực là đối vũ nhục của bọn hắn. Dùng đại pháo đánh con muỗi thì cũng thôi đi, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng là ngươi nhưng từng nghe nói qua dùng một đống cây nấm đánh con muỗi sự tình. Cái này căn bản là không chuyện có thể xảy ra mà. Nhưng là bây giờ, ngay tại Morgan trước mặt, thường thức đã bị đánh vỡ. Không chuyện có thể xảy ra chính đang phát sinh. 500 tên thiếu nữ, 500 tên đấu khí chiến sĩ, thật hợp thành một cái quân đoàn, liền đứng tại Morgan trước mắt. Đối Morgan người xa lạ này, trong mắt của các nàng lóe ra một loại ánh mắt tò mò. Nhưng là đáng sợ là, dù là các nàng tò mò như thế nào đi nữa, một đôi mắt cũng là kiên định không thay đổi nhìn về phía trước. Tại Morgan trong mắt, giống trước mắt dạng này, 500 đấu khí cường giả đứng chung một chỗ không nhúc nhích tí nào tràng diện. Thật sự là quá mức rung động. Mà Levi trên mặt thì là bày biện ra một tia tươi cười đắc ý. Ta Valkyrie nhóm, như thế nào? Ngoặc kép, Valkyrie, Bắc Âu thần thoại bên trong thần vương Odin thị nữ, cũng là tiếp dẫn anh linh tử thần. Mà cùng lúc đó, Valkyrie lại nhận Odin giao phó cho nhiệm vụ, trực tiếp tham gia trên mặt đất tiến hành hỗn chiến, cũng ban thưởng thắng một phương. Mà khi các nàng tiến vào chiến trường về sau, cái kia cao quý tư thái cùng đánh đâu thắng đó thực lực, càng là thắng được tất cả chiến sĩ thán phục cùng kính ngưỡng. Cho nên, các nàng lại được xưng là nữ võ thần, là thần vương Odin thủ hạ thực lực mạnh nhất tập đoàn quân sự. Bình thường liền đợi tại Valhalla bên trong, tùy thì chuẩn bị nghe theo Odin điều khiển. Bởi vậy, khi Levi kiến lập Valhalla về sau, kiện thứ nhất chuyện muốn làm, liền là cũng thành lập như thế một cái nữ võ thần quân đoàn. Mà bây giờ, khi Levi dẹp xong Pick Hoàng Cung, chiếm lĩnh Scotland tất cả thổ địa về sau, liền lập tức muốn tia từ tất cả Pick thiếu nữ bên trong. Chọn lựa ra 500 tên thân thể khỏe mạnh, dùng mạo đoàn chính thiếu nữ, có ý tứ chính là, tại lúc mới bắt đầu nhất, tia còn không nguyện ý chấp hành nhiệm vụ này. 500 cái này cũng quá là nhiều đi. Một năm đều chưa hẳn dùng tới a. Rất rõ ràng, đang nghe Levi yêu cầu về sau, tia trực tiếp nghĩ sai. Đây là, khi Levi hướng tia giải thích rõ ràng cái này 500 thiếu nữ là dùng tới làm cái gì. Đồng thời hướng nàng hứa hẹn muốn để nàng trở thành chi này quân đoàn phó đoàn trưởng về sau. Tia liền lập tức cao hứng bừng bừng đi làm. Tại khổng lồ nhân khẩu cơ số dưới, 500 thiếu nữ rất nhanh liền bị chọn lựa đi ra. Cũng đi qua tia chỉ dẫn, dẫn tới Levi trước mặt. Mà khi Levi hướng các nàng nhận lời hủy bỏ các nàng thân phận nô lệ, trực tiếp đem các nàng cùng người nhà của các nàng thăng làm Valhalla công dân về sau, liền thắng được những này các thiếu nữ hoàn toàn trung thành. Đương nhiên, đang hưởng thụ đến phong phú lợi ích đồng thời, các nàng cũng nhất định phải nỗ lực tương ứng, thậm chí cao hơn đại giới. Từ giờ trở đi, các ngươi xương, máu của các ngươi, thịt của các ngươi, linh hồn của các ngươi hết thảy cũng sẽ không tiếp tục thuộc tại chính các ngươi. Các ngươi sẽ thành ta nhất kiếm sắc bén, vì ta vượt mọi chông gai, trở thành ta kiên cố nhất thuẫn, giúp ta chống lên phiến thiên địa này. Không nguyện ý, ta có thể cho phép các ngươi lập tức rời đi. P.S. Các ngươi có phải hay không đối yêu chiến sĩ có cái gì hiểu lầm? Sao hy vọng càng thêm nóng bỏng, sao tuyệt vọng càng thêm thâm trầm. Là yêu, ta chính là yêu chiến sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.